Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 382: Tô Tỉnh sinh tử thời khắc. Đời trước ân oán. Chương 377: Tô Tỉnh sinh tử thời khắc. Đời trước ân oán. 7 tháng 3 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 377: Tô Tỉnh sinh tử thời khắc. Đời trước ân oán. Trong khoảnh khắc, Tô Tỉnh như gặp phải trọng thương, toàn bộ thân thể đều ở đây nhanh chóng bị hắc khí kia thôn phệ. Cái này khiến Tô Tỉnh cảm giác được tự thân pháp lực trở nên cực kỳ hỗn loạn. Loại cảm giác này, để Tô Tỉnh nghĩ tới lúc trước cùng Tông Lão Cẩu đối chiến thời điểm. Cái này một thần thông, cùng Tông Lão Cẩu thần thông cực kỳ giống nhau. Chỉ bất quá uy lực nhưng phải lớn hơn quá nhiều. Giờ phút này, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy trên người mình không một nơi không đau. Loại kia hắc khí cực đại ức chế Tô Tỉnh nhục thân năng lực hồi phục. Nếu không phải Tô Tỉnh có được đại vu rèn thể quyết, sợ rằng trong khoảnh khắc liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Tô Tỉnh lúc này vẫn như cũ duy trì lấy lý trí. Trong khoảnh khắc nhanh lùi lại mấy trăm dặm, Mặc Băng kiếm xuất hiện ở dưới chân, hướng phía Thiên Ma thành phương hướng bỏ chạy. Hừ, trốn chỗ nào? Sau lưng kia dáng lâm giáo tu sĩ theo đuổi không bỏ, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đuổi tới Tô Tỉnh. Thời khắc sinh tử, Tô Tỉnh nhưng trong lòng ở ngoài dự liệu tỉnh táo, cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Ai, lần này mô phỏng vẫn là quá tung bay một chút. Không có kim tiên sức chiến đấu trước đó, sinh tử của ta còn không nắm giữ ở trong tay mình. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, trong lòng cũng không sợ hãi. Chỉ là có chút tiếc hận bản thân lãng phí một lần mô phỏng cơ hội. Đắm chìm thức mô phỏng mang tới cảm ngộ, lúc đầu có thể để cho Tô Tỉnh thuận lợi bước vào kiếm đạo tầng thứ tư. Nhưng bây giờ nhưng phải đợi đến lần sau. Tô Tỉnh cảm ứng đến đã cách bản thân chỉ cách một chút dáng lâm giáo tu sĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tỉnh liền muốn bỏ mình. Nhưng mà, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kia tà tu sắc mặt bỗng nhiên cuồng biến. Sau đó không chút nghĩ ngợi nhanh lùi lại trăm dặm, bóng người hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía rời xa Thiên Ma thành phương hướng chạy đi. Tô Tỉnh trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Rõ ràng nhiều nhất chỉ cần một giây thời gian, hắn liền muốn bỏ mình. Vì sao kia tà tu sẽ từ bỏ tốt đẹp như vậy cơ hội? Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tỉnh tìm được đáp án. Chỉ thấy trong không khí truyền đến hừ lạnh một tiếng. Nói, chỉ là kim tiên tà tu, cũng muốn giết ta Thiên Ma ngục trưởng lão. Nghĩ hay lắm. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh chỉ thấy một thanh màu đen rìu lớn từ phía trên bên cạnh tới, phảng phất có bổ ra thế giới khí thế. Kia rìu lớn trong chớp mắt liền đến ở ngoài ngàn dặm, thẳng hướng lấy kia tà tu chém tới. Tô Tỉnh phảng phất nghe được trong không khí truyền đến rên lên một tiếng. Kia kim tiên tà tu lập tức bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không dám phản kháng, lần nữa liều mạng thôi động bí pháp. Trong chớp mắt trốn xa mấy vạn dặm, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Nguy cơ sinh tử nháy mắt bị tan rã. Tô Tỉnh toàn thân căng cứng, tinh thần bắt đầu buông lỏng, nằm trên mặt đất thở mạnh. Đúng lúc này, Tô Tỉnh cảm ứng được một thân ảnh cấp tốc tiếp cận. Tập trung nhìn vào, Tô Tỉnh nhẹ nhàng thở ra. Thiên Ma tướng đại nhân, đa tạ. Xuất hiện ở Tô Tỉnh nam tử trước mắt, một thân hắc giáp, thân toán cao cấp trượng, thấy không rõ bộ dáng, nhưng này trong tay màu đen rìu lớn, toàn thân trên dưới đẫm máu khí huyết, vẻn vẹn một ánh mắt, liền có thể nhường cho người không rét mà run. Thiên Ma tướng sắc mặt như nước, cẩn thận quan sát một phen sau khi tỉnh dậy, bỗng nhiên mở miệng nói, người chỗ tu công pháp luyện thể, thế nhưng là đại vu rèn thể quyết. Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút. Không nghĩ tới bản thân vừa rồi trong chiến đấu ba động, vẫn là bị vị này Thiên Ma tướng phát hiện. Đại vu rèn thể quyết, từ khi vu tộc biến mất về sau, bộ công pháp kia liền cùng La Thiên Tông chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Mà Tô Tỉnh thực tế không muốn để cho người khác biết mình và La Thiên Tông liên hệ, dù sao La Thiên Tông quá khứ gây thù hằn quá nhiều. Đây là La Thanh Ngưu chính miệng lời nói. Nhưng dưới mắt, Thiên Ma Tướng đã phát hiện sự thật này. Tô Tỉnh đoạn không có giấu giếm độ khả thi. Lại thêm, Tô Tỉnh từng nghe nói qua Thiên Ma Tướng cùng La Thiên Tổ Sư ở giữa tựa hồ có một đoạn chuyện cũ. Không muốn người biết, do dự mãi về sau. Tô Tỉnh vẫn là cắn răng nói. Khởi bẩm đại nhân, tại hạ chỗ tu công pháp. Chính là Đại Vu Rèn Thể Quyết. Lời vừa nói ra, Tô Tỉnh đã có chút nhận mệnh. Hắn không biết được cái kia quá khứ chuyện cũ. Trước mắt chỉ có thể liều một phen. Này Thiên Ma đem lập trường. Nghe tới Tô Tỉnh khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Thiên Ma Tướng trầm mặc hồi lâu. Nói, xem ra, người chính là La Thiên Tông ở đời này ở giữa truyền nhân. Không nghĩ tới, mấy trăm ngàn năm qua đi. Nhất mạch kia lại còn có hậu nhân lưu lại. Thiên Ma Tướng nhìn trước mắt Tô Tỉnh. Trong đầu tựa hồ nghĩ tới nào đó đạo thân ảnh, chỉ thấy hắn phất tay ở chung quanh bày ra một tầng cấm chế. Lại lau đi Tô Tỉnh trước chiến đấu vết tích, mới lên tiếng, hài tử, La Thiên truyền thừa liên quan sự tình quá lớn. Người nên biết được, một khi bị người phát hiện, cho dù là một chút đại la kim tiên, cũng sẽ ra tay với ngươi. Người rất may mắn, là bị lão phu phát hiện. Nếu là bị những người khác phát hiện, sợ rằng truyền thừa khó đảm bảo không nói. Tính mạng vậy nhất định là không có còn sống khả năng. Dừng một chút, Thiên Ma Tướng nhìn thật sâu Tô Tỉnh liếc mắt. Nói, nếu là về sau có cơ hội, người đi Thiên Ma Ngục bên trong tìm ta bản tôn. Ta có một ít chuyện muốn cáo chi ngươi. Cũng có một chút đồ vật cho ngươi. Đời trước ân oán, cũng nên có cái chấm dứt. Dứt lời, trước mắt Thiên Ma Tướng phân thân vung tay lên. Biến mất ở tại chỗ, mà Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt vậy nhất truyền, xuất hiện ở Thiên Ma Thành trong động phủ. Nửa năm sau, Linh Điền Động Thiên, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng tại cổ thụ phía dưới, toàn thân ngâm tầm tại linh dịch trong ao, cảm thụ được thể nội thương thế cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm, hô, trận chiến kia sau, thương thế của ta cuối cùng triệt để khôi phục. Kim Tiên chiến lực. Khủng bố như vậy, Tô Tỉnh cảm thán một tiếng, như địch nhân là huyền tiên, cho dù mạnh hơn, Tô Tỉnh vậy không có khả năng không có sức hoàn thủ. Nhưng Kim Tiên cùng Tô Tỉnh sự chênh lệch, vẫn là quá lớn. Kim Tiên, thọ nguyên trăm vạn trở, kéo dài vạn cổ bất diệt, hắn nội tình khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Thiên Ma Tướng lúc trước có ý tứ là, Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại Thiên Ma Tướng cứu giúp bản thân. Hình tượng, từ khi Thiên Ma Tướng cứu giúp bản thân về sau, hai người liền không tiếp tục tiếp xúc qua. Tựa hồ Thiên Ma Tướng có một ít kiêng kỵ, nhưng Tô Tỉnh thế nhưng là tinh tường nhớ được. Thiên Ma Tướng lời nói, nhường cho mình đi một chuyến Thiên Ma Ngục tìm kiếm với hắn. Thiên Ma Ngục a, đây chính là so Thiên Cơ vực chỗ xa hơn. Bằng vào ta thực lực trước mắt, còn chưa đủ quá khứ. Có lẽ huyền tiên thậm chí kim tiên về sau, mới có thể đi. Tô Tỉnh trong lòng có chút nghi hoặc, đương thời La Thiên Tông đến cùng xảy ra chuyện gì? La Thiên truyền thừa đến cùng ý vị như thế nào? Có lẽ, đợi đến Tô Tỉnh nhìn thấy Thiên Ma Tướng bản tôn về sau, mới có thể đạt được hoàn chỉnh đáp án. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, khoảng cách vạch trần chân tướng, cuối cùng thêm gần một bước. Đồng thời, lại thêm một cái nhất định phải đi địa phương a. Bất quá, trước đó, ta nhất định phải nhanh đem tu vi tăng lên. Như thế, mới có thể vạch trần năm đó hết thảy hoang mang. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Sau đó quả quyết uống vào một cái trà ngộ đạo. Dưới mắt, kiếm đạo tu vi nhất định phải nhanh bước vào đệ tứ cảnh. Ngoặc kép chấm chấm, thừa dịp trà ngộ đạo gia trì. Tô Tỉnh cảm thụ được thể nội dâng lên muốn ra kiếm ý. Bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm quá khứ. Mô phỏng thứ 95 năm. Linh Điền Động Thiên bên trong. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Kiếm đạo cảm ngộ. Cuối cùng bước vào đệ tứ cảnh. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Thể nội kiếm ý vô cùng sống động. Kia kiếm ý bén nhọn. So trước đó càng khủng bố hơn. Nếu như nói, Trước đó Tô Tỉnh kiếm đạo nội tình như là một ngọn núi nặng nề. Kia bây giờ, ngọn núi này liền trưởng thành vì Thái Sơn. Rất có nhất lãm chúng sơn tiểu xu thế. Kiếm đạo đệ tứ cảnh, cuối cùng đạt thành. Thời khắc này ta, nói là đương thời kiếm tiên cũng không phải là quá đáng. Kiếm đạo đệ tứ cảnh, đây là kim tiên mới có thể lĩnh ngộ tồn tại. Hoặc là nói, chỉ có đạt tới đệ tứ cảnh, mới có thể đối kim tiên tiến hành xung kích cùng đột phá. Đương nhiên, rất nhiều tu hành nhiều năm kim tiên, to lớn đạo cảm ngộ, xa không chỉ đệ tứ cảnh đơn giản như vậy. Trước mắt, Tô Tỉnh nắm giữ đệ tứ cảnh đại đạo, tổng cộng có, kiếm đạo, không gian chi đạo, nhanh chi đạo, nhân quả vận mệnh chi đạo. Này năm đầu đại đạo, để Tô Tỉnh có được vượt cấp mà chiến bản lĩnh. Mặc dù tu vi chỉ là chân tiên hậu kỳ, nhưng lại có được huyền tiên đỉnh phong thực lực. Hô, kiếm đạo bước vào đệ tứ cảnh về sau, còn cần tiến một bước tu hành hộ thể kiếm cương, mà luyện kiếm thuật, mới có thể hoàn toàn phát huy ra đệ tứ cảnh uy lực. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, lần này đắm chìm thức mô phỏng, còn thừa lại 55 năm tả hữu thời gian. Cái này 55 năm, Tô Tỉnh cũng không tính lãng phí. Trừ kiếm đạo còn cần tiến một bước tăng cường bên ngoài. Ngũ hành chi đạo cũng cần nhất định tăng lên. Ta người mang ngũ hành thánh thể. Khoảng cách ngũ hành chi đạo đệ tứ cảnh cũng không xa. Hy vọng lần này mô phỏng có thể song song đột phá đi. Hộ thể kiếm cương cùng ngũ hành chi đạo là trước mắt Tô Tỉnh mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn. Nếu là cả hai đều có chỗ đột phá, Tô Tỉnh thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ lại đi trên một bậc thang. Chờ hai loại đại đạo đều sau khi đột phá, ta có hay không có thể nghênh chiến kim tiên? Tô Tỉnh trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng chợt Tô Tỉnh lắc đầu. Kim tiên cùng hắn chênh lệch vẫn còn quá lớn. Từ trước đó trận chiến kia quá trình đến xem, cho dù Tô Tỉnh ngũ hành, kiếm đạo đều bước vào đệ tứ cảnh, chỉ sợ cũng khó mà đối chiến kim tiên. Bất quá, kiếm đạo cùng ngũ hành chi đạo bước vào đệ tứ cảnh về sau. Huyền tiên cảnh bên trong, Tô Tỉnh không nói vô địch thiên hạ, cái kia cũng có thể xưng đứng đầu nhất huyền tiên rồi. Hô, trước mắt đến xem, thời gian còn kịp, nên đi cửu trọng thiên vực lĩnh ngộ đại đạo rồi. Tô Tỉnh thuyết phục thân liền lên đường, thừa dịp gần nhất thiên ma thành thế cục coi như ổn định. Tô Tỉnh lập tức lên đường đi trước cửu trọng thiên vực. Mô phỏng thứ 96 năm, Tô Tỉnh thuận lợi đã tới cửu trọng thiên vực, bỏ ra thời gian nửa năm, Tô Tỉnh miễn cưỡng tiến vào đệ ngũ trọng thiên, đi tới trước đó đệ ngũ trọng thiên chỗ kia vu tộc tồn tại bí cảnh hòn đảo bên trong. Tô Tỉnh đem dẫn xuất đại chiến một phen, cuối cùng Tô Tỉnh trả giá một chút đại giới, đem thuận lợi chém giết, làm xong đây hết thảy về sau. Tô Tỉnh tại đệ ngũ trọng thiên bên trong bắt đầu tu hành. Mỗi lần đắm chìm thức mô phỏng, Tô Tỉnh có 3 chén trà ngộ đạo. Mỗi một chén trà ngộ đạo có được 18 năm hiệu quả. Chén thứ nhất trà ngộ đạo, Tô Tỉnh dùng để tu luyện trước kiếm đạo. Cái này khiến Tô Tỉnh kiếm đạo thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh. Chén thứ hai trà ngộ đạo thời gian 18 năm, Tô Tỉnh thì đợi tại đệ ngũ trọng thiên bí cảnh bên trong. Lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo, 18 năm khổ tu. Tăng thêm có tài nhưng thành đạt muộn 4 lần gia trí. Có thể so với 3.000 năm lĩnh ngộ. Cái này khiến Tô Tỉnh đối với ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ. Khoảng cách đệ tứ cảnh, chỉ có cách xa một bước. Mô phỏng thứ 120 năm, Tô Tỉnh cảm ngộ thể nội dư thừa ngũ hành đại đạo cảm ngộ. Thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Lần này lĩnh hội tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Như vậy tiếp xuống liền chính thức xung kích đại đạo đệ tứ cảnh đi. Dứt lời, Tô Tỉnh không chút do dự phục dụng cuối cùng một chén trà ngộ đạo. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt 15 năm thời gian trôi qua, Tô Tỉnh uống trọn vẹn 6 miệng trà ngộ đạo. Đem cái này chén trà ngộ đạo hiệu quả dùng đi hơn phân nửa về sau. Mới hài lòng nhẹ gật đầu. Cuối cùng, ngũ hành chi đạo vậy bước vào đệ tứ cảnh rồi. Thực lực tổng hợp, so dĩ vãng có thể mạnh rồi quá nhiều. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, một đoàn tiên lực vòng xoáy xuất hiện ở trong tay. Đây chính là Tô Tỉnh Biển hiệu thần thông, ngũ hành tiên bạo thuật. Dĩ vãng, Tô Tỉnh ngũ hành tiên bạo thuật uy lực quá lớn, Tô Tỉnh khó mà khống chế, thậm chí có ngộ thương bản thân khả năng. Nhưng bây giờ, ngũ hành tiên bạo thuật tính ổn định tăng cường rất nhiều. Chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý, thậm chí có thể tại trong phạm vi nhất định, để ngũ hành tiên bạo thuật đối với mục tiêu tinh chuẩn đả kích, cũng sẽ không ngộ thương vô tội. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, một đạo tiên lực màu xanh lục luồng khí xoáy sinh ra. Tô Tỉnh nhìn xem trong tay mộc tiên lực luồng khí xoáy, lẩm bẩm nói, ngũ hành chi đạo, sinh sôi không ngừng, ngũ hành tiên bạo thuật, vậy không nhất định là chủ sát phạt, cũng có thể làm chữa thương sử dụng. Tô Tỉnh nhìn xem trong tay đạo này sinh cơ bừng bừng tiên bạo thuật. Chỉ cần hắn đem cái này tiên bạo thuật đánh vào mục tiêu thể nội, dù là mục tiêu bệnh nguy kịch, cũng có thể ở đây tiên bạo thuật dưới sự giúp đỡ, cấp tốc hồi phục. Ngũ hành chi đạo, không hổ là đứng đầu đại đạo a. Đem đạo này tu tới cảnh giới cao thâm, không chỉ có chủ sát phạt, càng có khả năng cả công lẫn thủ. Thể nội tiên lực sinh sôi không ngừng, cực kỳ thích hợp đánh lâu dài. Tô Tỉnh càng thêm cảm nhận được ngũ hành tiên bạo thuật chỗ tốt. Tỉ mỉ thăm dò một phen về sau, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ngũ hành chi đạo bước vào đệ tứ cảnh về sau, ngũ hành tiên bạo thuật tựa hồ còn có thể tiến một bước nghiên cứu, đồng thời thuần thục nắm giữ. Thừa dịp cuối cùng một chén trà ngộ đạo hiệu quả còn chưa dùng hết, như vậy liền dùng để lĩnh hội ngũ hành tiên bạo thuật đi. Đến như hộ thể kiếm cương, có thể đợi đến lần tiếp theo mô phỏng lúc tu luyện lại. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh bắt đầu tu luyện lên ngũ hành tiên bạo thuật. Trong nháy mắt lại là mấy năm thời gian quá khứ, mô phỏng thứ 140 năm, khoảng cách Tô Tỉnh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, còn có hơn 10 năm thời gian. Tô Tỉnh bắt đầu làm một chút chuẩn bị. Đầu tiên, là luyện chế nghe đạo đan. Theo Tô Tỉnh lần lượt luyện chế, nghe đạo đan luyện chế kỹ nghệ không ngừng tăng lên. Tô Tỉnh lần này trung luyện chế 9 cái nghe đạo đan, thành đan 9 cái, trong đó cực phẩm nghe đạo đan 4 cái. 4 cái cực phẩm nghe đạo đan, phối hợp có tài nhưng thành đạt muộn, có thể tiết kiệm đi Tô Tỉnh tiếp cận 1,6005 lĩnh hội. Lại thêm 5 mai tầm thường nghe đạo đan, có thể bù đắp được sâm ngàn năm ngộ. Tô Tỉnh tổng cộng lại nhiều lĩnh hội hơn 3000 năm. Hô! Nếu là 9 cái nghe đạo đan đều vì cực phẩm, tương đương với 3,6005 cảm ngộ, cơ hồ bù đắp được một chén trà ngộ đạo hiệu quả. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng cái này nghe đạo đan hắn cũng không tính phục dụng, mà là chuẩn bị giữ lại lĩnh hội về sau linh vực. Trước mắt, Tô Tỉnh linh vực phạm vi còn chưa đạt tới 2000 trượng. Tô Tỉnh mục tiêu lần này, trừ tu vi tăng lên bên ngoài, linh vực cũng cần 10 phần tiến bộ. Còn có một lần tất nhiên tính đốn ngộ cơ hội, cũng có thể giữ lại lĩnh hội linh vực. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, đã đắm chìm thức mô phỏng còn thừa lại thời gian 10 năm. Ta cũng nên đi lấy đi La Thiên Tông giấu ở các nơi truyền thừa. Lấy cam đoan về sau Thiên Uyên Quân cần thiết rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh chuẩn bị rời đi Cửu Trọng Thiên Vực.